Khủng bố sống lại, chương 1034, bưu cục tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái quỷ dị cửa mở ra, Vương Dũng hắn mặc đồ ngủ, toàn thân dính đầy máu ô cùng bùn đất, bẩn thỉu, nhưng lại không lên tiếng phát, trầm mặc không nói, chỉ là đem thi thể trên đất toàn bộ thu thập lên, sau đó hướng cái kia phiến trong môn ném đi. Đi vào cái kia cửa, hắn nhìn thoáng qua, tựa hồ kết nối lấy không biết linh dị nơi, không tồn tại ở trong hiện thực, có thể làm là một chỗ giam giữ lệ quỷ địa phương. Dương Gian không có giúp đỡ, hắn tại lưu ý đã chết đi Liễu Thanh Thanh. Lý Dương ngồi ở một bên nghỉ ngơi, thân thể của hắn chết lặng, hơn nửa ngày mới khôi phục lại. Chỉ chốc lát sau công phu, lầu 5 trong đại sảnh tất cả thi thể đều bị dọn dẹp. Đội trưởng, lầu 5 người mang tin tức liền chỉ có nhiều như vậy sao? Giờ phút này, Lý Dương nhìn thoáng qua Vương Dũng, sau đó nói. Dương Gian nói ra, không ngừng, còn có không ít. Hắn từ đánh cắp trong trí nhớ biết được, lầu 5 người mang tin tức cũng không chỉ những thứ này, hơn 10 năm tích lũy không có khả năng chỉ có như thế một điểm, huống chi, tại màu đen thư tín xuất hiện về sau lầu 5 liền đã tồn tại cái khác người mang tin tức. Nói cách khác hôm nay tới cũng chỉ là trong đó một bộ phận, còn sẽ có người mang tin tức lục tục đến. Lý Dương nói, sẽ hay không chờ hạ còn muốn động thủ. Đây là nhất ngoan cố một nhóm, bọn hắn chết liền mang ý nghĩa lớn nhất lực cản biến mất, còn sót lại người mang tin tức vụn vặt lẻ tẻ, khẳng định so cái này dễ dàng đối phó nhiều. Dương Gian nói, sau đó hắn đem một kiện đồ vật ném cho Lý Dương. Kia là vết dỉ loang lổ móc sắt, cũng là câu hồn sứ Triệu Phong sử dụng linh dị vật phẩm, cái này linh dị vật phẩm rất lợi hại, so cái kia nhuốm máu mộc chùy mạnh hơn nhiều. Thứ này về sau cầm dùng đi, cùng ngươi cũng tương đối phối hợp. Lý Dương cũng không khách khí, thu xuống dưới. Con rối kia búp bê lần này tựa hồ có chút hỏng bét, trước đó bị đánh bay 2 lần, bây giờ lại trực tiếp liền nhắm mắt lại, có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn lấy ra cái kia cũ kỹ con rối búp bê, hiện tại cái này quỷ dị con rối búp bê vậy mà nhắm mắt lại, không có động tĩnh. Cái kia sẻng lai lịch gì, cái này con rối búp bê có thể hoàn mỹ ngăn cản lệ quỷ tập kích cùng nó đối mặt người sống, hiện tại thế mà bị sẻng chụp con mắt đều không mở ra được. Dương Gian nhíu nhíu mày, nhìn xem một bên Vương Dũng trong tay cầm sẻng. Hắn vận chuyển thi thể thời gian đều là dùng sẻng tại sẻng, không dùng tay. Cái này sẻng tựa hồ có áp chế linh dị tác dụng. Khẳng định là một kiện ghê gớm linh dị vật phẩm. Lý Dương thấp giọng nói. Không thể lưu tại Vương Dũng trong tay, hắn hiện tại còn không đáng được tín nhiệm. Như vậy một kiện đồ vật thả trên người hắn một khi mấu chốt thời gian phản bội là chí mạng. Ta biết, ta sẽ để cho hắn giao ra. Dương Gian nói. Giờ phút này, Vương Dũng làm xong sự tình về sau đi tới. Tất cả thi thể đều giải quyết, chỉ còn lại Liễu Thanh Thanh, ngươi dự định làm sao làm? Nếu như cần lời nói ta có thể đem nàng cũng ném vào cái kia phiến cửa đi. Dương Gian nói, không cần, Liễu Thanh Thanh đã chết, nhưng là trong cơ thể nàng còn cất giấu một người khác, ta đang chờ nàng phục sinh, mặt khác trong tay ngươi cái kia sẻng mức độ nguy hiểm rất cao, ta tạm thời không thể giao cho ngươi sử dụng, bất quá ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, cầm cái này cùng ngươi đổi đi. Nói xong hắn ném ra cái kia thanh nhuốm máu nhọn đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dũng sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn nhìn một chút trong tay sẻng, ánh mắt có chút phức tạp, mình có thể còn sống đi vào lầu 5, đồng thời kém chút đưa xong tam phong tin thoát ly bưu cục, trong đó nguyên nhân lớn nhất không phải mình khống chế lệ quỷ, mà là trước kia đưa tin nhiệm vụ quá trình bên trong rất sớm liền được cái này cái sẻng sắt. Không có cái này sẻng, hắn nhiều lần đã sớm chết. Ngươi là lão bản, ngươi quyết định tốt. Hắn thở dài, không có lưu thêm niệm, cũng không có cái gì không bỏ, tiếp nhận cái kia nhuốm máu nhọn đao về sau liền sẽ sẻng nộp ra. Dương Gian tiếp nhận sẻng. Yên tâm, chờ ngươi đáng giá tín nhiệm thời gian ta sẽ trả lại cho ngươi, chỉ là hiện tại không được. Quảng cáo, ta minh bạch, ta không có ý kiến gì. Vương Dũng trả lời. Tiếp xuống ngươi dự định làm sao làm, nếu như phải hoàn thành màu đen thư tín đưa tin nhiệm vụ, lầu 5 vẫn là sẽ chết rất nhiều người, nhiệm vụ này ngươi hẳn là đã biết, chỉ có thể sống cái kia đưa tin thành công người mang tin tức, những người khác đều sẽ phải gánh chịu bưu cục nguyền rủa chết đi, năm đó chúng ta không đi đưa tin, không phải là không muốn đưa, mà là không người nào dám dạng này làm. Hắn sau đó nhấc lên trước kia tình cảnh, giống như hiện tại. Ai cầm màu đen thư tín ai liền sẽ thành là mục tiêu công kích, cái kia thời gian lầu 5 không có một cái người mang tin tức dám nói mình nhất định có thể thắng qua những người khác liên thủ. Sở dĩ, đem màu đen thư tín lưu tại bưu cục phương án liền ra. Đây là một cái tất cả đều vui vẻ phương án. Đã có thể tránh khỏi bị bưu cục nguyền rủa giết chết, lại có thể thoát khỏi bưu cục khống chế. Tại cái kia thời gian, phương án này vẹn toàn đôi bên, không có cái gì không tốt, nếu không cũng sẽ không tranh thủ hơn 10 năm bình tĩnh sinh hoạt. Ta không có khả năng đi đưa thư, ta đến lầu 5 cũng không phải đi cho bưu cục đưa tin, trước đó đưa tin chỉ là vì lên lầu hành động bất đắc dĩ mà thôi. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Vương Dũng ý thức được cái gì? Không đưa tin, như vậy liền chỉ còn lại một loại phương án. Xé tin, một bên Lý Dương tỉnh táo nói. Dương Gian lấy ra cái kia phong màu đen thư tín. Nếu như xé bỏ cái này phong màu đen thư tín sẽ xuất hiện một cái dạng gì tình huống? Lúc bình thường đến nói, xé bỏ thư tín sẽ phải gánh chịu lệ quỷ tập kích, kháng trụ về sau bưu cục liền ngầm thừa nhận đưa tin thành công, gánh không được liền sẽ chết, mà theo tầng lầu càng cao, đưa tin nhiệm vụ càng khó, xé bỏ thư tín số lần càng nhiều, loại này tập kích liền sẽ càng mạnh, người tại dưới lầu xé bỏ qua thư tín sao? Vương Dũng nói, xé bỏ qua hai lá. Dương Gian nói, Vương Dũng trầm ngâm nói. Trước kia liền có người nói, nhiều nhất không thể xé bỏ vượt qua tam phong thư tín, nhưng thực tế bên trên đây là một loại chỗ nhầm lẫn, chỉ cần ngươi năng lực đủ mạnh, liền có thể một mực xé bỏ thư tín, căn bản không có số lần yêu cầu, chỉ là tuyệt phần lớn người gánh không được lần thứ tư xé bỏ thư tín một cái giá lớn mà thôi. Bất quá ta suy đoán màu đen thư tín một khi xé bỏ, lầu 5 liền sẽ một lần nữa khôi phục lại như trước, người mang tin tức nhóm đều đem bắt đầu bình thường đưa thư, kể từ đó hết thảy lại cũng không có ý nghĩa, chỉ cần vĩnh viễn đưa tin, người mang tin tức cuối cùng có một ngày sẽ chết đi. Ngươi đã không có ý định đi đưa tin, như vậy để lầu 5 khôi phục cân bằng, gây bất lợi cho ngươi. Hoàn toàn chính xác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian một khi xé bỏ cái này màu đen thư tín, bưu cục lầu 5 lại bắt đầu lại từ đầu đưa tin nhiệm vụ. Hắn có thể mượn nhờ màu đen thư tín thoát khỏi bưu cục, thế nhưng là Lý Dương lại không được, màu đen thư tín chỉ có thể cho phép một người thoát ly nguyền rủa. Hiện tại tình huống này liền cùng lúc trước chúng ta cái kia thời gian giống nhau như đúc. Vương Dũng nói, bất quá lần này ngươi là lão bản, ngươi làm quyết định là được, mặc kệ cái gì quyết định ta đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lý Dương cũng nhìn về phía Dương Gian, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng rất hiển nhiên, không có ý kiến gì. Cái này thời gian, thân là đội trưởng Dương Gian được quyết định. Không vội, màu đen thư tín còn không hề rời đi bưu cục, đưa tin nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu, có thời gian đi suy nghĩ. Dương Gian nói ra, mà lại tại làm ra cái này quyết định trước đó ta còn cần đi hỏi thăm một người. Nói xong, hắn nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Không. Hiện tại đã không thể để cho nàng Liễu Thanh Thanh, mà là một vị không biết dân quốc thời kỳ nữ tử. Nàng chính tại mượn nhờ Liễu Thanh Thanh thân thể trọng tân phục sinh. Đây là một loại phi thường tà cửa sự tình, thật không biết cái kia dân quốc thời kỳ nữ tử là như thế làm được điểm này, rõ ràng đã chết đi lâu như vậy, lại còn có thể sống tới. Nhưng là dựa theo Dương Gian phỏng đoán. Cái này dân quốc thời kỳ nữ tử chết khẳng định là chết, nhưng là nàng ký ức lại thông qua một loại nào đó linh dị phương thức bảo tồn lại, có lẽ là bảo trì tại cái kia sườn xám bên trên, có lẽ là cái kia giày cao gót màu đỏ bên trên, hoặc là khi tất cả ghép hình đều tụ tập lại thời gian nàng liền sẽ khôi phục. Loại này khôi phục không tính là đúng nghĩa phục sinh, càng giống như là một loại kế thừa. Để về sau người ngự quỷ kế thừa cái này phần ký ức, chỉ là mấu chốt ở chỗ ai ký ức chủ đạo đây hết thảy. Liền như là Dương Gian đồng dạng, từ quỷ ảnh bên trong phục sinh, thuộc về hắn ký ức chủ đạo đây hết thảy, sở dĩ hắn chính là Dương Gian, nhưng là Liễu Thanh Thanh thất bại, nàng không có chủ đạo cái này dân quốc thời kỳ nữ tử ký ức, ngược lại bị thay thế. Nhưng vô luận loại nào kết quả, khi linh dị ghép hình góp đủ một khắc này, cái này dân quốc thời kỳ nữ tử liền sẽ trở về. Đây là không cách nào xóa đi sự thật. Liền xem như Liễu Thanh Thanh có thể áp chế cái này dân quốc nữ tử ký ức chiếm vị trí chủ đạo, nhưng là nàng hạ một đảm nhiệm người thừa kế, hạ một đảm nhiệm, vẫn như cũ sẽ thành là cái nào đó vật dẫn. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ có chút để người cảm thấy kinh dị. Ngươi là không muốn tỉnh, vẫn là nói không thể tỉnh lại. Dương Gian nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh thi thể, mở miệng nói. Ta nhưng không có kiên trì một mực chờ xuống dưới. Tựa hồ là nghe được hắn lời nói. Liễu Thanh Thanh cái kia băng lãnh, không còn khí hơi thở thân thể đột nhiên động, một đôi mắt chậm rãi mở ra, chỉ là thần thái biểu tình giờ khác này toàn bộ cũng thay đổi, không có chút nào giống như là Liễu Thanh Thanh loại kia lãnh ngạo bộ dáng, ngược lại mang theo mỉm cười, một tia vũ mị, nghiễm nhiên một vị phong tình vạn chủng mỹ nữ. Cổ Trạch từ biệt nhiều ngày, không nghĩ tới chúng ta như thế nhanh lại gặp mặt. Nàng mở miệng, thanh âm cũng thay đổi, lạ lẫm vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay thế hiện tại người, từ đi qua phục sinh đến hiện tại rất không dễ dàng đâu, nói thật ngươi hẳn là cảm ơn ta, không có ta ngầm đồng ý, ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy trở về. Dương Gian hỏi, nàng tiếp tục nói, Không, ngươi sai, ta cũng không có phục sinh, ta là một cái từ linh dị bên trong đản sinh người, không phải là nàng, cũng không phải Liễu Thanh Thanh, ta lời nói có lẽ ngươi không có cách nào lý giải, nhưng là không quan trọng, ngươi coi ta là thành một cái dân quốc thời kỳ phục sinh người cũng được, chỉ là lúc sau ta không gọi nữa Liễu Thanh Thanh, ngươi có thể gọi ta Hồng Tỷ. Hồng Tỷ, bất quá lấy tuổi của nàng, đừng nói là Hồng Tỷ, đều có thể gọi Đỏ Nãi Nãi. Danh tự không trọng yếu, chỉ là một cái xưng hô, ta vững tin Liễu Thanh Thanh chết rồi, ngươi sống lại là được. Dương Gian nói, ngươi đối với nơi này hẳn là không xa lạ gì đi. Quỷ Bưu Cục sao? Nơi này tự nhiên không xa lạ gì. Hồng Tỷ đi bắt đầu chuyển động, nàng bộ pháp thướt tha, so Liễu Thanh Thanh còn có khí chất, giờ phút này ánh mắt lại đánh giá vách tường bên trên cái kia một vài bức tranh. Dương Gian nói, ta ngầm đồng ý ngươi phục sinh, là hy vọng từ trên thân ngươi đạt được xử lý Quỷ Bưu Cục phương pháp. Ngươi xử lý không được, quỷ bưu cục bản thân liền là một cái cục, trong cục người sao có thể xử lý đâu. Hồng Tỷ bước chân dừng lại, quay người cười nói. Bất quá ta có thể để ngươi trưởng khống Quỷ Bưu Cục, lấy một loại khỏe mạnh phương thức vận chuyển, chỉ cần ngươi nguyện ý, bưu cục có thể không đi đưa tin, mà là đổi là xử lý sự kiện linh dị, dù sao bưu cục quá già rồi, đã cùng không bên trên thời đại nhu cầu, lần sau thay cái chiêu bài, đổi là sự kiện linh dị xử lý trung tâm. Đem đưa tin nhiệm vụ đổi là xử lý sự kiện linh dị nhiệm vụ. Dương Gian nheo mắt, có thể làm được sao? Không khó làm được, quy tắc là có thể biến, trưởng khống bưu cục người liền có thể sửa đổi cái này quy tắc, nhưng là trưởng khống bưu cục người vĩnh viễn không cách nào rời đi bưu cục, liền cùng số 502 gian phòng cái kia người đồng dạng, nếu như là dạng này, ngươi nguyện ý sao? Hồng Tỷ nói, Dương Gian lập tức cự tuyệt nói, ta không thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, bên ngoài còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Loại kia ngươi tìm tới cái kia nguyện ý lưu tại Quỷ Bưu Cục người lại đến cùng ta thảo luận cái đề tài này đi. Hồng Tỷ nói ra, ta sẽ lưu tại Bưu Cục bên trong một đoạn thời gian, nhưng sẽ không quá lâu, ngươi hảo hảo nắm chắc cái này cái cơ hội. Nói xong, nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng về một cái phòng đi. Căn phòng kia là 504, ban đêm trong phòng kia thế nhưng là có quỷ dị kịch khúc tiếng vang lên, giống là có người tại hát hí khúc. Lầu năm người mang tin tức người đều biết, trong phòng kia là có quỷ, mà còn rất hung, đi vào liền là muốn chết. Nhưng Hồng Tỷ lại không có chút nào tị húy, mở ra cái kia phiến phòng cửa đồng thời đi vào. Dương Gian liếc qua, không có nói thêm tỉnh. Quảng cáo, cái này dân quốc thời kỳ nữ tử mượn Liễu Thanh Thanh thân thể phục sinh, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, gian phòng bên trong quỷ muốn giết nàng khẳng định là không thực tế. Trưởng khống Quỷ Bưu Cục sửa đổi đưa tin quy tắc. Vương Dũng giờ phút này sắc mặt mang theo kinh ngạc. Loại chuyện này, hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới thế mà thật có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là làm đại giá muốn lưu lại một người vĩnh viễn ở tại Quỷ Bưu Cục bên trong. Như vậy ai lưu lại đâu? Vương Dũng nhìn một chút Lý Dương, nếu như Dương Gian không chịu lưu lại, như vậy cũng chỉ có từ hai người bọn họ bên trong chọn một. Đúng rồi, thành là bưu cục trưởng khống giả, liền lại biến thành một loại dị loại, rốt cuộc không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục, về phần cái kia phong màu đen thư tín, tốt nhất tạm thời lưu trong bưu cục, đây chính là một cái cơ hội, để ngươi có thể tùy ý chọn một người thành là trưởng khống giả, dù là cái kia người không phải lầu năm người mang tin tức. Chợt, Hồng Tỷ tại đi vào số 504 gian phòng trước đó nói ra một câu nói như vậy. Sau đó phòng cửa bịch một tiếng đóng lại. Trong đại sảnh lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau nửa ngày, Lý Dương đè ép thanh âm nói, tuyển ra một cái trưởng khống bưu cục người, sửa đổi đưa tin nhiệm vụ, đem nó biến thành giải quyết sự kiện linh dị nhiệm vụ, trình độ lớn nhất bên trên lợi dụng người mang tin tức đi xử lý sự kiện linh dị, nghe vào tựa hồ rất tốt, chỉ là nàng lời nói có thể tin sao. Vạn nhất ở trong đó có cạm bẫy viên kia liền ghê gớm. Mà lại cũng không thể cam đoan cái này dân quốc thời kỳ phục sinh quỷ dị nữ tử không có chính mình một chút ý nghĩ. Dương Gian không nói lời nào. Bởi vì là Lý Dương lo lắng là đúng, cái này tự xưng là Hồng Tỷ người vô cùng thần bí, không có lưu lại bất kỳ tin tức, thân phận cũng là một điều bí ẩn, chỉ biết nàng cùng dân quốc thời kỳ những người kia có liên quan. Nếu như tìm không ra nhân tuyển, ta có thể lưu tại bưu cục. Chợt, Vương Dũng nói, ta biết các ngươi không tín nhiệm ta, nhưng là nếu như vậy có thể kết thúc người mang tin tức vận mệnh, như vậy ta sẽ không cự tuyệt. Không có ý nghĩa, Dương Gian tỉ mỉ nghĩ nghĩ thần sắc lạnh lùng nói. Tầng 1, tầng 2, lầu 4 người mang tin tức đều chết hết, chỉ còn lại tầng 3 ít bộ phận người mang tin tức, hiện tại liền xem như đem đưa tin nhiệm vụ biến thành giải quyết sự kiện linh dị nhiệm vụ lại có ý nghĩa gì, vừa gia nhập người mang tin tức là người bình thường, ngươi trông cậy vào người bình thường đi xử lý hiện tại sự kiện linh dị sao? Bất quá là kéo người chịu chết mà thôi. mà lại giải quyết sự kiện linh dị so đưa tin càng khó, đừng nói hiện trong bưu cục không có người nào, liền xem như người toàn đầy cũng sẽ sớm tối chết hết, nơi này chính là một cái chịu chết địa ngục, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Sở dĩ cái kia Hồng tỷ không thể tin, Vương Dũng nói, Dương Gian nhíu nhíu mày, có thể tin tưởng, không thể tin hoàn toàn, ta cần trưởng khống quỷ bưu cục, nhưng là quỷ bưu cục dùng như thế nào, được ta quyết định, không phải cái này Hồng tỷ định đoạt. Nếu như nàng phản đối đâu? Vương Dũng nói, Dương Gian liếc qua, vốn liền là lúc trước vong linh khôi phục, vậy liền lại đánh qua một trận, không phải nàng chết, chính là ta vong. Vương Dũng trong lòng run lên, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình tựa hồ thật lựa chọn chính xác. Cái này Dương Gian là thật sát tâm muốn kết thúc quỷ bưu cục, hơn nữa là đánh bạc tính mạng đi làm chuyện này, không phải miệng bên trên nói một chút. Dạng này mới đúng, dạng này lời nói liền sẽ không dẫm lên vết xe đổ, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, thái độ đầy đủ kiên định, cái này quỷ bưu cục thật là có thể trong tay hắn đạt được tổng kết, về sau nơi này lại cũng sẽ không có người đáng thương. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người như vậy trước kia không có gặp được, nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều chuyện bị thảm phát sinh bà con. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện? Hãy đến với bộ truyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.